Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn nhìn thấy gáy của một cô bé đang quắc một chiếc khăn đỏ, còn có một cánh tay hồng hào đang vẫy vẫy. Bước chân của anh nhất thời sừng sốt, tim nhảy lộp độp. Muốn nhìn thêm một chút, nhưng cánh cửa xe đã đóng lại chậm rãi lái đi. Lúc chiếc xe lướt qua trong nháy mắt, anh tự hồ thấy được bên trong xe là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vừa vặn đón lấy ánh mắt của anh. Một đôi mắt đen láy chỉ trong chốc mắt liền biến mất, thế nhưng anh lại giống như mất hồn lạc phách dừng ở nơi đó. Trong đầu anh vẫn không ngừng quanh quẩn âm thanh thanh thúy của đứa bé kia. Cậu ư? Cô bé ấy xuất hiện tại Quế Gia, lại còn gọi Duy An là cậu. Chẳng lẽ... Tim của anh lập tức co rút, vội xoay người thật nhanh, trực tiếp để cánh cửa mà quản gia đang chào đón đi vào trong phòng khách. Duy An. Lúc anh xông vào hô hấp nặng nề, ngực nhô nhấp kịch liệt, mà Quý Duy An vẫn chỉ yên lặng ngồi trên ghế salon, từng hấp thưởng thức trà, lạnh nhạt nhìn anh một cái. Thần Tổng, đã lâu không gặp. Thời gian 5 năm giống như tuột mất trong lòng bàn tay, hai người lại một lần nữa đứng chung một chỗ, nhưng đã không còn thân mật như là ban đầu. Cậu ta không gọi anh một tiếng anh rể nữa, nhìn anh cũng không còn vẻ thân mật như ban đầu. Duy An. Thần Tổng Hậu nắm chặt đôi tay để ở trên bàn. Anh hít sâu một hơi, hàm răng cắn chặt. Giữa lúc hai người giằng co, chỉ mơ hồ nghe thấy giữa hàm răng anh phát ra tiếng vang rất nhỏ. Duy An chỉ cười lạnh nhìn anh, ngón tay vuốt ve ly trà, không một chút để ý lên tiếng. Sao Thần Tổng lại không ngồi xuống chứ? Cô bé là ai? Thần Tổng cắn răng mở miệng, nặng nề đấm một cái trên mặt bàn. Ly trà trên bàn trông mấy cái, nghiêng người một chút rồi lại nằm yên. Duy An đứng lên, vẫn là nụ cười lời biếng nhìn lại anh. Thần Thiếu nói cô bé nào hả? Anh ta chậm rãi mở miệng, dạo bước đến phía bên cửa sổ đưa lưng về phía anh. Tôi vừa mới gặp, chính là cô bé vừa mới thấy ở cửa. Cô bé gọi cậu là cậu, có phải không? Thần Tổng Hạo có cảm giác, hô hấp của mình như đang ngừng trệ, từng chữ từng câu ẩn nhẫn đến mức sắp như cắn đứt đầu lưỡi. Ồ, anh là đang nói non nõn sao? Duy An kéo dài giọng nói, quay mặt sang cười nhìn anh một cái. Làm sao chứ? Ngay cả một cô bé mà anh cũng không muốn buông tha sao? Cô bé đó là ai? Thần Tổng Hạo cảm giác mình sắp nghẹn đến nổ tung rồi. Anh đứng thẳng người trợn mắt nhìn Duy An hỏi. Nếu cậu đã biết tên của cô bé, vậy thì nhất định cậu biết cô bé ấy là ai? Anh sắp nổi điên. Nếu đó là đứa bé do Hoan Nhan sinh ra thì anh nhất định sẽ điên lên mất. Làm sao anh lại muốn biết cái này chứ? Mà thôi được, tôi sẽ nói cho anh biết là được. Đó là cháu ngoại của quản gia, có phải không? Duy An liếc mắt nhìn quản gia đứng ở một bên, giọng nói làm như hỏi thăm, lại mang theo sự công kích. Quản gia sững sờ một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Quý Duy An thì lập tức gật đầu. À, đúng vậy đó, Thần Tổng à, đó là cháu gái của tôi. Ánh mắt của Thần Tổng Hạo mang theo sự tìm kiếm, quét qua hai người. Đúng vậy, anh vừa rồi cũng không thấy tiểu nha đầu kia chào tạm biệt ai. Anh tìm không ra sơ hở trong lời nói của hai người này, chỉ là không trực tiếp bị đả kích. Tim của anh hơi buông lỏng xuống, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người sững sờ nhìn cây cối ngoài cửa. Trong cái sân này cũng chưa từng có bóng dáng của cô. Duy An à, nếu như cậu tìm được cô ấy, xin cậu hãy nói cho tôi biết. Anh không cảm thấy quá muộn sao? Hơn nữa tôi ước gì cả đời này, anh cũng sẽ không tìm được chị ấy. Duy An cất tiếng cười lạnh, cậu giờ đây sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Cậu bị tổn thương quá sâu, mà chị gái cũng vậy, đều là do người đàn ông trước mặt này. Duy An à, giọng nói của Thần Tổng Hạo khàn khàn, anh xoay người thành khẩn vô cùng nhìn cậu. Duy An à, tôi sẽ ở yên đợi ở đây. Hội nghị bầu cử thị trường lần này có mời tôi, cậu cũng đi đi. Tại sao tôi phải dựa vào anh chứ? Duy An nhìn anh cười lạnh nói. Quý gia chúng tôi sẽ không nhận ân tình của anh nữa. Chị gái tôi cũng không. 10 triệu của anh, tôi cũng sẽ gửi lại cho anh rồi. Còn có cả tiền lãi nữa đó, một phần cũng là không thiếu. Quý Duy An, tôi sẽ không từ bỏ. Bất kể tôi phải đi tìm cô ấy trong bao nhiêu lâu, tôi đều sẽ không từ bỏ. Quý Duy An quay đầu lại, đáy mắt có một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là lạnh như băng. Cậu hài hước nhếch môi nhưng đáy mắt lạnh lùng. Thần Tổng Hạo à, anh cho rằng anh không buông tha thì chị gái tôi sẽ trở lại bên cạnh anh sao? Anh cho rằng anh tìm được chị ấy thì chị ấy sẽ đồng ý ở bên cạnh anh sao? Thời gian 5 năm qua đi, nào có ai ngu ngốc đến nỗi đứng yên một chỗ để chờ đợi một người đàn ông đã vứt bỏ mình cùng với sự tổn thương chồng chất chứ? Anh có thể có người phụ nữ khác thì chị tôi cũng có thể có người đàn ông khác. Thần Tổng Hạo, hãy thu hồi lại sự kiêu ngạo và tự phụ của anh đi. Nó chỉ khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm thôi. Bất kể cậu có nói cái gì, cậu có châm chọc tôi như thế nào. Cũng may tôi đã thấu hiểu lòng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net